Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 37, câu dẫn. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Nam Nam kích động nhảy vào đến, còn có phía sau hắn, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng Dạ Tu Độc. Xì, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên hít vào một hơi, hung ác nghiêng đầu sang chỗ khác trừng lớn Kim Lưu Ly. Chuyện gì xảy ra? Số 3 không phải là không có sao? Người đem người mang đến nơi đây là muốn chết phải không? Kim Lưu Ly yên lặng nghiêng đầu đi nhìn về phía xà nhà. Sắc mặt đỏ lên có chút không được tự nhiên. Hai tay còn duy trì lấy ôm lấy ở Nam Nam tư thế. Chỉ là xem bộ dáng là không thể kịp ngăn lại tiểu gia hỏa đầy cửa động tác. Trong nội tâm nàng đang không ngừng nói thầm. Muốn trách thì trách con của ngươi. Muốn trách thì trách con của ngươi. Muốn trách thì trách con của ngươi. Dạ Tu Độc đi về phía trước một bước. Cười lạnh nhìn về phía trong phòng cố gắng duy trì chấn định biểu lộ Ngọc Thanh Lạc. Nói, quỷ y, nguyên lai Ngọc cô nương, liền là trong truyền thuyết quỷ y. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên nghiêng đầu lại, nghiêm túc nói ra, ai nói ta là quỷ y? Ta không phải, ta chỉ là tới nơi này cho quỷ y trợ thủ. Mụ mụ mụ mụ, là ta. Nam Nam hưng phấn giơ tay lên, kích động nói ra, là ta nói. Là ta nói ngươi là quỷ y. Ta cho ngươi biết à. Văn Thiên thúc thúc bọn họ quá đần. Bọn họ lại còn nói mụ mụ ngươi đi gặp quỷ y. Ha ha ha. Bọn họ thế mà không biết ngươi chính là quỷ y. Ha ha. Ngươi nói bọn họ có phải hay không quá đần à. Bị mụ mụ đùa nghịch xoay quanh. Buồn cười quá. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Kim Lưu Ly yêu tăng nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Ngọc Kình Nam, ngươi còn dám nhiều lời một chữ. Về sau không cho phép uống rượu, không cho phép ăn cơm, không cho phép đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc đơn, giản muốn đem nhi tử nhét vào trong bụng đúc lại xúc động đều có. Nàng hai ngày trước rõ ràng cảnh cáo hắn, không cho phép đem nàng là quỷ y thân phận nói cho Dạ Tu Độc đám người. Tiểu tử thúi này thế mà đem nàng mà nói trở thành gió thổi qua tai. Ha ha, nấc, tiếng cười im bặt mà dừng. Nam Nam cẩn thận e ngại nhìn xem sắc mặt tái xanh Ngọc Thanh Lạc. Yếu ớt trốn đến Kim Lưu Ly sau lưng đi. Chuyển niệm nghĩ đến Kim Di cũng sợ mụ mụ. Hắn liền lại biến thành người khác. Ôm lấy Dạ Tu Độc đùi không buông tay. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Mụ mụ lại muốn dùng dạng này cực kỳ bi thảm cực hình đến ngược đãi hắn. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Dạ Tu Độc ngước mắt, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Người vẫn rất lẽ thẳng khí hùng. Đùa nghịch xoay quanh, ân, Ngọc Thanh Lạc toàn thân lắc một cái. Không hiểu cảm thấy Dạ Tu Độc tức giận. Chưa bao giờ có nộ ý. Đối tượng là, nàng, cẩn thận lùi lại một bước. Nàng đang tìm kiếm có thể rời đi vị trí. Nam Nam, ngươi đi theo Kim Di ra ngoài. Ta và ngươi mụ mụ có lời muốn nói. Dạ Tu Độc gặp ôm lấy bắp đùi mình tiểu gia hỏa một run một cái. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại. Khom lưng ôm hắn lên. Trực tiếp giao cho Kim Lưu Ly trong ngực. Kim Lưu Ly đã sớm muốn rời đi. Nhìn thấy tự nhiên không nói hai lời mang theo cũng muốn cùng rút lui tiểu gia hỏa quay thân rời. Đi phòng, ầm một tiếng. Gian phòng lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn một chút nóc nhà. Trong nội tâm đem Nam Nam cùng Kim Lưu Ly cắt 1000 lần 1000000 lần. Quỷ y. A, Ngọc cô nương hảo bản sự. Thật lớn địa vị. Trách không được y thuật như thế đến. Động tác thành thạo như vậy. Trong tay còn có thiên kim khó cầu băng lộ hoàn. Dạ Tu Độc chọn lấy một cái ghế. Hai chân nhất câu. Ngồi ở trước mặt nàng. Rót cho mình một chén nước, nhuận họng, Ngọc Thanh Lạc tiếp tục nhìn nóc nhà, nàng không nghe thấy, cái gì đều không nghe thấy, đúng, không nghe thấy, Dạ Tu Độc hừ lạnh, nhìn đến cái kia 1500 vạn lượng tiền xem bệnh, còn thiếu điểm, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng trừng hắn, hung hăng trừng trừng hắn, ngươi lại muốn quỵt nợ, quỷ y nợ, ai dám lại. Biết rõ liền tốt, ta, Ngọc Thanh Lạc hài lòng gật gật đầu. Chỉ là chưa kịp đến nàng nói xong, trước mắt chỉ cảm thấy hoa một cái. Dạ Tu Độc cũng đã đứng ở trước mặt nàng, tay phải dùng sức kẹp vào nàng cái cằm, sắc mặt ám trầm nhìn chằm chằm nàng. Ngọc cô nương bây giờ là không phải rất đắc ý, đem tất cả chúng ta mơ mơ màng màng có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh. Hắn sớm nên nghĩ đến, trên thế giới chỗ nào có như vậy trùng hợp sự tình. Quỷ y xuất hiện ở Giang Thành, y thuật như thế được Ngọc Thanh Lạc cũng xuất hiện ở Giang Thành. Nguyên lai hai người căn bản liền là cùng một người. Hắn còn thật là sơ suất, dĩ nhiên cho tới bây giờ không đem bọn hắn liên tưởng cùng một chỗ. Dạ Tu Độc trong lòng bây giờ nóng nảy, nhất là nghe được Nam Nam nói lời nói kia, tâm tình càng là trước đó chưa từng có phức tạp. Ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc, hắn tựa hồ vẫn luôn lộ ra 10 phần bị động vô năng. Ngay cả từng chút một thành tựu đều không có. Hết lần này tới lần khác cái này nữ nhân trên người ẩn giấu đi cái này đến cái khác cho người chấn. Kinh kinh ngạc lại cực kỳ kinh hỉ bí mật. Ngọc Thanh Lạc bị hắn bóp cái cằm đau. Ngón tay trèo lên cánh tay hắn dùng sức vạn. Lại vô luận như thế nào cũng lay không động được nửa phần. Dạ Tu Độc, ngươi tỉnh táo một chút. Ta không có chủ tâm giấu giếm các ngươi ý tứ. Thật, nam nhân này đến cùng ở sinh cái gì tức giận a? Nàng xương cằm đầu muốn chật khớp được không? Dạ Tu Độc, tất cả những thứ này đều là trùng hợp. Xùy, đau. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái. Ngón tay hơi hơi buông lỏng lực đạo. Ngọc Thanh Lạc cái này mới chậm rãi thở ra một hơi. Tay phải nhanh chóng duỗi ra. Bỗng nhiên có một chút trước ngực hắn miệng vết thương. Hơi hơi đè ép. Dạ Tu Độc nhưng ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Mắt thấy vết thương của hắn lại muốn bị bản thân cho làm ra máu. Chỉ có thể từ bỏ thu ngón tay lại. Được rồi. Nàng không phải đã sớm biết nam nhân này là một cái có thể nhịn sao? Hắn nếu không vui ý buông tay, nàng coi như ở trên người hắn chặt lên 10 đao 8 đao. Hắn cũng sẽ không dung chuyển một phần. Hắn muốn bấm nàng cái cằm liền bấm a. Dù sao hiện tại không đau. Chính là cái này tư thế thật sự là có chút quỷ dị. Dạ Tu Độc, hôm nay phát sinh tất cả, thật chỉ là trùng hợp. Ta sẽ thả ra tiếng gió nói hôm nay ở Phước Long khách sạn trần trị bệnh nhân. Chỉ là vì một cái dẫn một cái nam nhân tới. Không phải là vì các ngươi. Ta. Xùy. Buông tay. Một cái nam nhân. Dạ Tu Độc khóe miệng nhấp trở thành một đường thẳng. Đại đội ánh mắt đều là lạnh như băng. Vì câu dẫn một cái nam nhân. Nàng dựa vào. Lỗ tai hắn có mau bệnh a. Nàng lúc nào nói là vì câu dẫn nam nhân. Có thể không muốn cùng nam nam một dạng. Nắm giữ tự động lý giải kẻ khác trong lời nói ý tứ năng lực sao? Dạ Tu Độc bỗng nhiên buông tay ra. Biểu lộ trào phúng nhìn nàng chằm chằm. Vì câu dẫn một cái nam nhân. Cũng coi là hao tổn tâm cơ. Mẹ nó. Ngọc Thanh Lạc thật muốn đem miệng hắn cho vá lại. Nàng gắt gao đè lên khóe môi. Mỗi chữ mỗi câu từ khóe miệng bên trong bỗng xuất hiện. Ta nói là dẫn. Không phải câu dẫn. Ta và nam nhân kia là cửu nhân. Cửu nhân, Dạ Tu Độc sững sờ. Lập tức không tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Khóe miệng nhỏ bé chậm rãi đi lên câu lên. Nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện thật không minh bạch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.